Ở đây không phải công ty của ba chú à, chú nhận đi chứ. Anh nhận đi cho công tâm. Anh Thuận nhìn Vinh không đáp, gọi tên sang bên cạnh. Vinh đứng dậy, cầm mấy tờ giấy bước ra ngoài. Bên trong phòng có tiếng gì rầm. Anh Vinh này hôm nay sao thế nhỉ? Bình thường điềm đạm mà tự dưng hôm nay cáu với dân thế. Ừ, chưa bao giờ thấy anh ấy thái độ thế luôn. Hay gia đình có chuyện gì? Hay lại cãi nhau với bạn gái? Tôi nghĩ không đâu, bạn gái anh Vinh là người hiền lành lắm. Tôi nghe bảo chưa từng thấy cô ấy to tiếng cãi vã với anh Vinh luôn. Mà người ta sắp cưới nhau. Đừng có ném đá hội nghị. Tôi bỏ ngoài tai mấy lời nói đó. Kéo ghế ngồi xuống ghi chép đến khi xong xuôi cũng đến gần 11 giờ mới loạng choạng đứng lên. Khi ra đến ngoài mặt trời đã lên đến đỉnh, tôi ngó nghiêng xung quanh xem có thấy Vinh đâu không mà không thấy. Đấy, tôi có muốn xù tiền xù nong gì đâu. Lúc mang theo tiền thì anh ta không ở đây. Lúc không mang theo lại đòi. Khi tôi bước ra khỏi sảnh thì có tiếng Vinh gọi phía sau. Đi theo tôi nhìn anh ta đáp. Tôi cũng đang có việc cần tìm anh đây. Tôi trả tiền, vừa dứt lời Vinh đã rít lên. Cô bị điên à, đang ở trước cơ quan hành chính cô rút tiền đưa cho tôi. Vinh nói xong hất mặt ra hiệu cho tôi. Tôi đành lẽo đẽo theo anh ta ra con xe ô tô gần đó. Vừa lên anh ta phóng rất nhanh. Nhanh đến nỗi mở mắt đã thấy đang ở một con đường vắng vẻ. Tôi lúc này mới rút tập tiền trong túi nói. Đây là 5 triệu tiền viện phí. Tôi trả cho anh, Vinh quay sang, không đáp, nhìn những tờ tiền đầy khinh rẻ. Như thể chúng bẩn thỉu đến mức nhìn tôi cũng khiến mắt anh ta dính bụi. Tôi không còn cách nào đành đặt sấp tiền lên trên rồi nói. Anh muốn nói gì thì nói đi, lát tôi còn phải về công ty làm việc. Tiền tôi cũng trả đây cho anh rồi. Tôi cũng biết công ty là của ba anh nhưng hy vọng chuyện của tôi và anh sẽ kết thúc ở đây. Mong anh không gây khó dễ cho tôi nữa. Cô đến công ty với mục đích gì? Cô xuất hiện trước mặt tôi với mục đích gì? Tôi chẳng có mục đích gì hết. Thật sự tôi đang chỉ muốn được yên ổn thôi chứ cỡ thép siêu liều tiêu như tôi có cái gì mà mục với đích. Vinh quay sang tôi, lúc này tôi mới để ý thật kỹ gương mặt anh ta. Sau bao nhiêu năm từng đường nét đã thay đổi nhiều. Nhưng nếu nhìn kỹ lại thấy dường như chỉ có da thịt khác đi mà cũng làm con người thay đổi theo. Nếu so giờ với những năm trước đó có lẽ còn đẹp hơn rất nhiều. Phong trần hơn nhiều, một người đàn ông có công việc tốt, gia thế tốt, lại có một vẻ đẹp trai hà cớ gì lại cứ đi gây khó dễ cho một con đàn bà tầm thường như tôi. Anh ta cười nhạt rít lên, cô giả vờ thật giỏi. Đôi khi tôi cứ tự hỏi mình sao trên đời lại có một con đàn bà đê tiện như cô. Anh có quyền gì mà xúc phạm tôi? Cô đừng tưởng giả vờ quên là xong. Cô có thể tôi quên hoặc giả vờ quên tôi nhưng tôi thì không. Nỗi uất ức khiến tôi không kìm được gào lên. Phải, năm ấy là tôi chủ động chặn mọi liên lạc của anh. Nhưng thế thì đã sao? Anh có tư cách gì mà hận tôi hay trách móc tôi vậy? Tôi nói cho anh biết, anh có bạn gái rồi còn đi thả thính, đá đưa tôi còn không trách anh mà anh trách ngược lại tôi. Anh dở hơi à, mà tôi và anh có gì với nhau chứ? Đã hẹn ước gì chưa? Đã thề non hẹn biển gì chưa? Còn chưa từng có một lời yêu chính thức, quen nhau được có gần 3 tháng, cũng chỉ là tìm hiểu. Anh sao không tự hỏi bản thân sao tôi lại chặn liên lạc của anh? Không phải vì bạn gái anh đến tìm tôi sao? Nói thật, giờ anh cũng khác xưa. Nếu không nói chắc tôi còn chả nhớ nổi ra anh mà anh cứ hậm hực với tôi là sao? Tôi nói xong quay sang nhìn Vinh đột nhiên thấy hai hàng lông mày rậm của anh ta trao lại. Gân trên trán giật giật, vẻ mặt sửng sốt hỏi lại. Cô nói cái gì? Tôi nói gì chắc anh hiểu rõ hơn tôi. Anh là thủ khoa cơ mà chắc không ngu đến mức tôi nói thế còn không hiểu. Bạn gái anh còn ném cho tôi đống ảnh hai người chụp chung. Anh Vinh ạ, tôi cứ nghĩ cái tình cảm thời tuổi trẻ ấy qua rồi thì thôi. Sao anh hận dai hận rằng, thực lòng hôm nay tôi cũng muốn nói thẳng thắn với anh. Chuyện cũ của chúng ta ai cũng có lỗi sai, tôi sai vì cứ thế mà đi, nhưng đi cũng do anh lừa dối tôi thôi.